Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, tự sáng tạo công pháp. Tinh Hà Đại Lục tu luyện ba muốn làm, tư chất, công pháp, đan dược, đệ nhất đại yếu tố cũng là tư chất. Tin tưởng ta không nói ngươi cũng biết, giống ngươi trước trời sinh hàn mạch, cái kia chính là phàm nhân tư chất, mà lại liền người bình thường cũng không bằng. Kinh mạch toàn thân đều là tử mạch, kinh mạch không thông, không cách nào cảm ứng linh khí, thì không cách nào tu luyện. Còn có một loại người khác cũng không cách nào tu luyện. Loại người này trời sinh đan điền bị hao tổn, không cách nào tụ tập linh nguyên. Cho nên tại tu linh giới, đan điền bị hao tổn, kinh mạch không thông coi là hai đại trời sinh phế tư chất. Chỉ cần kinh mạch bình thường, đan điền hoàn chỉnh, cũng có thể tu luyện. Tu luyện lớn thứ hai yếu tố cũng là công pháp. Cái gọi là công pháp thì là như thế nào hấp thu thiên địa linh khí, chuyển hóa làm tự thân linh nguyên phương pháp. Đáng giá chú ý là công pháp và linh thuật là hoàn toàn khác biệt hai cái đồ vật. Công pháp giảng là như thế nào đem linh khí chuyển hóa làm linh nguyên, mà linh thuật lại là dạy ngươi như thế nào vận dụng linh nguyên. Cùng linh thuật một dạng, công pháp đồng dạng chia làm thiên, địa, nhân ba cái cấp bậc. Công pháp cấp bậc càng cao, tu luyện tốc độ cũng là càng nhanh. Đương nhiên nếu như tự thân tư chất không được, coi như tu luyện là thiên cấp công pháp, tu luyện tốc độ không chỉ có không sẽ tăng lên, ngược lại bởi vì tư chất ngu dốt, không cách nào lãnh hội công pháp tinh túy. Lúc tu luyện khắp nơi không bắt được trọng điểm, cuối cùng y nguyên hội biến thành hạng người bình thường, mà những cái kia tư chất đỉnh phong người, mặc kệ loại công pháp nào, tu luyện đều so với người khác phải nhanh hơn rất nhiều. Phần lớn người bắt đầu lúc thời điểm tu luyện đều sẽ tìm một cái thích hợp bản thân nhân cấp công pháp, các loại tu luyện tới nhất định cảnh giới về sau, lại thay đổi vì địa cấp công pháp, theo tu vi cảnh giới không ngừng nhắc đến cao. Cho dù là tu luyện thiên cấp công pháp cũng không phải việc khó. Tại phổ thông tu sĩ trong mắt, một bộ địa cấp công pháp đều đã xem như nghịch thiên tồn tại. Đại đa số tán tu không thể hưởng thụ tông môn tư nguyên, lại không có nghịch thiên kỳ ngộ, cũng chỉ có thể tu luyện người bình thường cấp công pháp. Thứ ba yếu tố cũng là đan dược. Tại trong quá trình tu luyện, thường xuyên sẽ xuất hiện tu vi kẹt tại cái nào đó cảnh giới không cách nào tiến thêm. Mà một số đặc biệt đan dược sẽ có thể giúp trợ tu sĩ gia tăng tỷ lệ nhất định đột phá bình cảnh. Nhưng là tu luyện coi trọng là tiến hành theo chất lượng. Sử dụng đan dược tất nhiên có thể gia tốc tu luyện, nhưng hội hạn chế về sau phát triển. Nguyên lai là dạng này a, tư chất ta có, thế nhưng là còn không có công pháp a. Diệp Hàn ai thán nói, thật vất vả có tư chất, hiện tại lại nên vì công pháp phát sầu. Trước đó ta ngược lại là muốn cho ngươi đi làm một bộ công pháp, nhưng là đi qua tối hôm qua về sau, ta đột nhiên có cái lớn mật ý nghĩ. Đi qua một đêm lặp đi lặp lại cân nhắc, cuối cùng lập nên một môn công pháp. Không biết ngươi có nguyện ý hay không nếm thử. Tiểu Long đầy mắt chờ mong nhìn chằm chằm Diệp Hàn, dường như lại nhìn chằm chằm một cái chuột bạch một dạng. Không phải đâu, lại tới. Tối hôm qua kém chút liền không có giày vò chết ta. Ngươi lại muốn ra cái gì chủ ý ngu ngốc. Diệp Hàn thật có chút sụp đổ. Cái này tiểu thí long vậy mà muốn tự sáng tạo một môn công pháp. Còn rõ ràng là lấy ta làm chuột bạch a. Ngươi liền nói luyện không luyện a. Bản thần long vội vàng đây, không có rảnh đùa ngươi chơi. Luyện, đương nhiên muốn luyện. Tốt, tiếp xuống tới ngươi cứ dựa theo ta nói đi làm. Đầu tiên, ngươi đem tâm thần thấm vào đan điền, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì. Diệp Hàn đem toàn bộ tâm thần thấm vào đến bên trong đan điền, trái xem phải xem, trừ hoàn toàn mông lung bên ngoài, liền một tia linh khí đều không có, chớ nói chi là có thể có hắn cái gì đồ vật. Ngay tại Diệp Hàn muốn lui ra tâm thần thời điểm, mơ hồ ở giữa, dường như nhìn đến một tia ánh sáng. Diệp Hàn tranh thủ thời gian dọc theo cái này tia ánh sáng tìm kiếm. Tại đan điền chỗ sâu, vậy mà phát hiện một cái vô cùng yếu ớt ngọn lửa. Dọa đến Diệp Hàn tranh thủ thời gian lui ra ngoài tâm thần. Ta bên trong đan điền vì sao lại có một tia ngọn lửa? Đó là cái gì? Bên trong thân thể của mình lại có một ngọn lửa. Thanh này Diệp Hàn dọa cho phát sợ. Đó là cứu ngươi mệnh. Chữa cho tốt thân thể ngươi đồ vật. Đừng nói nhảm. Hiện tại dùng ngươi mạnh nhất ý niệm. Khống chế để trong đan điền đoàn kia ngọn lửa xoay tròn. Chuyển càng nhanh càng tốt. Nghe tiếng Diệp Hàn vội vàng đem toàn bộ ý niệm tập trung ở đan điền chỗ sâu. Đem ngọn lửa bao bọc vây quanh. Theo ý niệm khống chế. Đoàn kia ngọn lửa dần dần xoay tròn. Theo ngọn lửa xoay tròn. Ngọn lửa bốn phía cấp tốc hình thành một cái chân không khu vực. Theo chân không khu vực càng lúc càng lớn. Diệp Hàn chỉ cảm thấy quanh thân thiên địa linh khí một chút theo lỗ chân lông thẩm thấu tiến thân. Thể. Sau đó dọc theo đặc biệt kinh mạch vận hành một vòng. Sau cùng bị hút vào trong đan điền chân không khu vực. Đây chính là tu luyện. Thật sự là quá thần kỳ. Nhìn đến cái này tiểu thí long công pháp thật có tác dụng. Thực giờ phút này tử phủ bên trong tiểu long cũng là vô cùng khẩn trương. Loại tu luyện này phương pháp trên thực tế là bọn họ thần long nhất tộc tu luyện phương pháp. Thần long tộc cùng nhân loại khác biệt. Bọn họ ngại loại kia thổ nạp linh khí tu luyện tốc độ quá chậm. Cho nên mới mở ra lối riêng. Loại phương pháp này thì là tiểu long tại vụn vặt ký ức chuyện thừa bên trong tìm tới. Nếu không phải mình bất đắc dĩ đem vật kia độ đến trong cơ thể hắn. Cũng sẽ không nghĩ đến để hắn dựa theo thần long nhất tộc tu luyện phương thức tu luyện. Nhưng khi nhìn đến Diệp Hàn quanh thân xuất hiện một từng tia linh khí ba động lúc. Tiểu long rốt cục thở phào. Nhìn đến quả nhiên cùng chính mình dự đoán một dạng. Quá chậm, nhanh lên nữa. Tiểu long thúc giục đến. Tuy nhiên có thể tu luyện. Nhưng là cái này hấp thu linh khí tốc độ xác thực quá chậm. Cùng những cái kia đồ bỏ đi công pháp có cái gì khác nhau. Cái này còn chậm a. Chính mình rõ ràng cảm thấy rất nhanh a. Đã phải nhanh, vậy liền lại nhanh chút đi. Theo Diệp Hàn không ngừng ý niệm gia trì. Hỏa diễm xoay tròn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Sau cùng vậy mà hình thành một cái hỏa diễm vòng xoáy. Mà quanh thân linh khí lấy càng khủng bố hơn tốc độ tràn vào Diệp Hàn thể nội. Đi qua chu thiên vận chuyển. Bị cái kia hỏa diễm vòng xoáy trong nháy mắt hút vào đan điền hóa thành linh nguyên. Nhìn lấy càng ngày càng nhiều linh khí bị hút vào đan điền. Diệp Hàn cũng không có như vậy kết thúc. Tuy nhiên hình thành linh khí vòng xoáy. Nhưng theo Diệp Hàn còn chưa tới nơi cực hạn. Tại kinh lịch tối hôm qua cái kia tử vong giống như tra tấn về sau. Diệp Hàn biết rõ chính mình ý chí lực cường đại đến mức nào. Ý chí lực càng cường đại người. Ý niệm thì càng cường đại. Liệu, chính mình ngược lại muốn nhìn xem ngọn lửa này đến cùng có thể xoay tròn tới trình độ nào. Diệp Hàn mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái. Đều đi ra cho ta đi. Ngay sau đó, một cỗ dường như chịu qua như địa ngục ma luyện khủng bố đến cơ hồ đã thực chất hóa ý niệm chi lực. Bá đạo hướng về cái kia yếu nhỏ hỏa diễm chăn nệm mà đi. Làm chịu đến một cỗ càng khủng bố hơn ý niệm chi lực gia trì. Vốn là cao tốc xoay tròn hỏa diễm vòng xoáy. Biến đến càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Cuối cùng tại bên trong đan điền hình thành một cỗ hỏa diễm phong bạo. Mà toàn bộ phong bạo lấy cái kia yếu ớt ngọn lửa làm trung tâm. Cấp tốc lan tràn đến toàn bộ đan điền. Theo cơn gió lốc này hình thành. Diệp Hàn chỉ cảm thấy số lượng so trước đó to lớn mấy chục lần linh khí tuôn ra nhập thể nội. Theo cỗ này linh khí tràn vào. Diệp Hàn phát hiện. Chính mình đan điền căn bản là không có cách tiếp nhận cỗ này to lớn linh khí. Vậy mà ẩn ẩn có vỡ tan chi tượng. Ngu xuẩn, ngươi làm gì? Mau dừng lại. Nhìn lấy Diệp Hàn trên đỉnh đầu vậy mà xuất hiện một cái linh khí vòng xoáy. Số lượng cực kỳ khủng bố linh khí liên tục không ngừng địa xông vào Diệp Hàn thể nội. Tiểu Long rốt cục phát hiện không đúng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.